tình sâu không đáy, yêu em không phai. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta mỉm cười, không để bụng mà vẫn thản nhiên nhìn tôi rồi đột ngột lái sang chuyện khác. Cô tốt nghiệp đại học xong thì đã đi theo anh ta. Tính thời gian cũng khoảng 2 năm ấy nhỉ. Cho dù là con chó, cô ở cạnh anh ta 2 năm cũng sẽ có tình cảm, huống chi giữa hai người còn có một đứa trẻ bị chết oan. Anh ta lại bỏ cô đi kết hôn với một cô chủ giàu có, còn để mặc vợ mình ra tay tàn độc với cô. Cô đường không bận tâm tới hết thảy những điều này ư? Tôi cảnh giác nhìn anh ta, trong lòng càng đề phòng anh ta hơn. Mắt nhìn chằm chằm vào anh ta đè thấp giọng, anh điều tra tôi, anh ta nhướng mày cũng không phủ nhận mà trực tiếp gật đầu. Vật cá cược đưa vào Nhã Uyển, bất kể là người hay đồ vật, tôi là ông chủ, không điều tra một chút thì dễ gặp phiền phức lắm, nhất là người như cô đường. Đối phương cho nhiều tiền, kêu người giết chết, làm không ổn thỏa cũng dễ xảy ra chuyện lớn. Tôi mím môi, chần chừ một lúc rồi nhìn anh ta, hỏi. Cho nên anh không những biết quan hệ giữa tôi và Cố Gia Huy, mà còn biết thân phận của tôi nữa. Anh ta gật đầu, nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt đào hoa, tỏ ra vô tội nói. Nếu không, cô đừng cảm thấy tại sao Tổng Giám Đốc Cố lại trùng hợp xuất hiện trong phòng cá cược làm anh hùng cứu mỹ nhân được chứ? Anh ta nói xong, còn nhìn tôi giống như tranh công. Vì cô đừng mà lần đầu tiên tôi không hoàn thành yêu cầu của khách hàng đấy. Tôi không chịu nổi cái nhìn chăm chú từ đôi mắt đào hoa đó của anh ta, bèn cúi đầu, không vội lên tiếng. Tôi im lặng một lúc rồi mới hỏi, anh muốn biết chuyện gì? Anh ta lắc đầu, đặt ly nước trong tay xuống, nhìn tôi với vẻ mặt thiếu đòn. Tôi đã tìm hiểu sơ qua cả những điều nên biết lẫn không nên biết rồi, hình như không còn chuyện gì muốn biết nữa. Tôi, xin hỏi ông tổ này tới tìm tôi để giết thời gian đấy à, tôi mất kiên nhẫn. Tổng giám đốc Hàn, ra cửa rẽ phải, không tiễn. Nói xong, tôi định nằm xuống giường nghỉ ngơi. Anh ta tìm thấy niềm vui ở chỗ tôi, vội nói. Chậc, cô đường đúng là thiếu kiên nhẫn. Uổng công tôi tốn bao công sức mới dụ được Cố Gia Huy tới phòng cá cược để cứu cô đấy. Đúng thật là, Tổng Giám Đốc Hàn, tôi rất cảm ơn anh đã ra tay cứu tôi, cho nên anh muốn hỏi hay cần tôi làm gì thì cứ nói thẳng, đừng có quanh co lòng vòng. Bất kỳ ai làm chuyện gì cũng đều có mục đích cả. Tôi không cho rằng anh ta tới tìm mình chỉ để nói mấy lời nhảm nhí này. Anh ta đâu có rảnh rỗi, tôi cũng không cảm thấy mình hấp dẫn đến mức khiến anh ta mới gặp lần đầu đã nhớ nhung. Anh ta thấy tôi mất kiên nhẫn, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, khoanh tay trước ngực nhìn tôi từ trên cao rồi nói. Cô cũng thẳng thắn đấy, được, chúng ta hợp tác đi, cô nghĩ cách để tôi hợp tác với nhà họ Lục, còn tôi sẽ giải quyết tình địch và chút giận giúp cô. Anh muốn hợp tác với nhà họ Lục, tôi nghi ngờ, không khỏi lên tiếng. Anh ta gật đầu, tôi là người làm ăn, chẳng có lý do gì mà không muốn chiếm một miếng bánh kem lớn như thủ đô. Ban đầu tôi định bàn với Cố Gia Huy, nhưng hình như anh ta đang có ý phát triển du lịch của Giang Hoài, cho nên tôi mới để mắt đến nhà họ Lục, mà đúng lúc cô lại là con gái của họ. Tôi nhìn anh ta, tôi phải giúp anh thế nào? Giới thiệu tôi với thân phận là bạn trai của cô với Lục Thái Tuệ, chuyện tiếp theo thì cô không cần phải lo. Khóe môi tôi không kìm được mà run rẩy. Bạn trai á, anh ta gật đầu. Sao thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô còn định dây dưa tiếp với Cố Gia Huy, tiếp tục làm kẻ thứ ba chen chân vào hôn nhân của anh ta à, toàn cái lung tung gì thế này, cách chương.